phu nhân tại thượng, chương 125, góc truyện audio.com. Cách này Lý Trì Nguyệt cùng Đầu Cửu Mị từ kinh thành trở về lại qua 7-8 tháng. Ngày tháng của Lý Trì Nguyệt đơn giản là điều hương, dưỡng thân thể, thỉnh thoảng đùa tiểu hai tử, sau đó chính là thú vui khuê phòng. Ngày tháng của Đầu Cửu Mị đơn giản là ăn thịt, thú vui khuê phòng, đùa tiểu hai tử, thỉnh thoảng học một chút văn tài. Hai người ngày qua ngày tương đối thoải mái khoái hoạt, nếu có đại sự, đó là đầu tháng Đầu Thập Mị hạ sinh thai Long Phượng. Bệ hạ đại hỉ, hoàng tử gọi là Sùng Duệ, công chúa phong là Thái Bình, đại xá thiên hạ, mỗi tháng cũng chính là đầu tháng này. Đầu Thập Mị được sắc phong làm hậu, lập Sùng Duệ làm thái tử. Đầu Thập Mị được lập làm hậu có nghĩa là túc thân vương thất thế. Thiên hạ đại thế đã biến. Đầu Cửu Mị tỷ quý nhờ muội. Đầu Cửu Mị hiện tại ở Bình Âm huyện chính là đại nhân vật chạm tay có thể bỏng ngược lại thái độ của hầu phủ đối với Lý Trì Nguyệt cũng rất phức tạp, cho rằng túc thân vương đã thất thế dĩ nhiên đối với Lý Trì Nguyệt cũng không kiêng kỵ giống như trước kia. Nhưng ngại vì hoàng thất, cũng không dám quá làm can. Đầu Cửu Mị cùng Lý Trì Nguyệt ân ái, trong hầu phủ đã không phải bí mật gì. Hai người trước mặt người ở bên ngoài cũng không tị hiềm mà ân ái. Hạng Huy nghĩ đến lúc đầu để Đầu Cửu Mị dọn vào hậu viện của Lý Trì Nguyệt ruột cũng sắp xanh rồi. Mỹ sắc cùng vinh hoa của Đầu Cửu Mị đều để Lý Trì Nguyệt chiếm hết. Đầu Cửu Mị vừa nhìn chính là không đầu óc không chủ kiến dễ dỗ ngọt. Nếu như lúc đầu hắn giữ nàng lại trong viện hào hào dỗ dành hôm nay thăng quan tấn tước không phải nói đùa. Ai chẳng biết Đầu Cửu Mị cùng đương kim hoàng hậu là song sinh tỉ muội. Tình cảm rất tốt, ngày sau bằng vào quan hệ cặp váy, dĩ thê vi quý, vào triều làm quan lớn. Nghĩ đến đó, Hạng Huy đã nghĩ dùng tâm tư cướp Đầu Cửu Mị từ tay Lý Trì Nguyệt trở về bên cạnh. Cho nên Hạng Huy lấy cớ đến thăm tiểu thế tử, thỉnh thoảng muốn đến hậu viện của Lý Trì Nguyệt, nhưng đều bị ngăn ở bên ngoài. Hạng Huy cho rằng đây nhất định là Lý Trì Nguyệt quấy rối, giữ chặt Đầu Cửu Mị không tha, do đó càng thêm ghen ghét Lý Trì Nguyệt. Đầu Cửu Mị trước hết từ trong miệng phu nhân biết muội muội được phong làm hoàng hậu. Trong lòng đương nhiên là thay muội muội vạn phần vui vẻ. Bất quá nàng cũng không phải rất ngạc nhiên, nàng cảm thấy hoàng thượng là thật tâm thích muội muội, đối đãi muội muội vô cùng tốt. Dĩ nhiên hận không thể đem những thứ tốt nhất cho muội muội. Không qua vài ngày, nhà mẹ đẻ đến truyền tin nói muội muội được phong làm hoàng hậu, ngay cả phụ thân cũng được phong ân quốc công. Ban phủ đệ có người nói so với hầu phủ còn lớn hơn. Người của hầu phủ giống như thay đổi bộ mặt khác, đều đến chúc mừng, cửa viện của phu nhân cũng sắp bị san bằng, cũng may biệt viện của phu nhân thị vệ nhiều. Đều ngăn họ ở bên ngoài. Đầu Cửu Mị núp ở hậu viện, đối với chuyện muội muội biến thành hoàng hậu mang đến biến hóa cũng không rõ ràng. Mẫu thân nàng cùng Lục Ca được người dùng kiệu lớn khiêng đến hầu phủ thăm nàng, mang đến cho nàng trọng đại trùng kích. Mẫu thân cùng Lục Ca mặc lăng la tơ lụa, mang kim ngân châu báu, kim quang lòe lòe muốn đâm mù đôi mắt Đầu Cửu Mị. Dưới sự giáo dục của Lý Trì Nguyệt, Đầu Cửu Mị tuy rằng có rất nhiều thói quen khó sửa nhưng trình độ thưởng thức đề thăng vẫn phải có. Nàng cũng cảm thấy mẫu thân ăn mặc quá tục khí rồi. Cũng may mẫu thân còn có một ít tư sắc, còn có thể được cho là nửa lão nửa nương, ngược lại cũng không tính toán quá phận. Đồ Đại Nương cùng Đồ Lục Ca xuất nhập hầu phủ được đối đãi như thượng khách. Con rể và thân gia rất nhiệt tình. Đồ Đại Nương cùng mẫu tử Hạng gia không có đề tài chung. Có lệ đáp lời thì không còn nhẫn nại nữa. Lại nghe được thời gian trước nữ nhi sinh ngoại tôn mẫu tử Hạng gia trong lúc nữ nhi khó sinh muốn giữ con bỏ mẹ. Tuy nói là chuyện thường tình nhưng chung quy là không thích. Cho nên đối với mẫu tử dối trá này vô cùng không nhịn được. Đồ Đại Nương nhìn khí sắc Hạng Huy càng kém hơn trước đây. Thể chất này vừa nhìn đã biết sắp không được rồi. Quả nhiên là tận tình tửu sắc ăn chơi trác táng. Cũng may Đầu Cửu Mị không bao lâu đã thoát ra được. Bởi vì nam tử không thể vào hậu viện của nữ tử. Đầu Cửu Mị liền giữ Lục Ca lại đại sảnh để Hạng Huy chiêu đãi. Còn nàng thì dẫn mẫu thân đến hậu viện của phu nhân. Đây là nơi ngươi ở, Đồ Đại Nương hỏi, suy nghĩ đến nữ nhi ở trong biệt viện lớn như vậy. Hầu phủ trái lại đối đãi nàng không tệ. Đây là biệt viện ta và phu nhân ở cùng nhau. Đây vốn là biệt viện của phu nhân. Đầu Cửu Mị không suy nghĩ mà nói. Những phu nhân khác cũng đều ở nơi này sao? Đồ Đại Nương có chút nghi hoặc hỏi. Nàng cho rằng đại viện như vậy, nhiều gian nhà như vậy, có thể là những tiểu thiếp khác cũng ở nơi này. Những phu nhân khác có biệt viện của mình, ta vốn dĩ cũng có biệt viện, bất quá về sau lại dọn đến ở cùng phu nhân. Đầu Cửu Mị thành thật trả lời, người cùng phu nhân quan hệ thật là tốt. Nào có đạo lý phu nhân ở chung với tiểu thiếp, quan hệ thê thiếp cho dù tốt cũng chưa từng nghe qua tốt đến mức này à. Lại nhìn khí sắc của nữ nhi hồng nhuận, mị nhãn phong tao câu người, cũng không giống như phòng không gối chiếc, trong lòng vô cùng kỳ quái cũng nói không ra là kỳ quái ở đâu. Sau đó vào chủ ốc, Đồ Đại Nương liền thấy Lý Trì Nguyệt mặc nữ trang, vừa nhìn liền biết là người ngày đó đã tiễn nữ nhi về thăm nhà. Một thân nữ trang khiến Lý Trì Nguyệt khí chất cao nhã, dung mạo vô cùng tú lệ. Nàng tự nghĩ nàng sinh hai nữ nhi đã cực kỳ xinh đẹp rồi. Nhìn phu nhân một chút, nghĩ thầm so với dung mạo của nữ nhi thật đúng là một chút cũng không thua kém. Hơn nữa khí chất này có thể đem nữ nhi ném xa mấy con phố. Đại Nương, đã lâu không gặp, Lý Trì Nguyệt nở nụ cười rất thân thiết với Đồ Đại Nương. Phu nhân mạnh khỏe, Đồ Đại Nương cũng cười đáp lại. Nàng đối với Lý Trì Nguyệt vẫn rất có hảo cảm, mặc kệ lần trước về nhà hay là trước đó nữ nhi khó sinh. Lý Trì Nguyệt lựa chọn giữ lại mẹ trước, Đồ Đại Nương đã xem Lý Trì Nguyệt là ân nhân của Đồ Cửu Mị. Đại Nương gọi ta Trì Nguyệt là được rồi, ta cùng Cửu Mị là người một nhà, Đại Nương không cần quá khách khí, Lý Trì Nguyệt ôn hòa nói, đối với người khác nàng rất ít thân thiết như vậy. Dĩ nhiên là có nguyên nhân cố ý lấy lòng ở bên trong. Chuyện đam mỹ, Đồ Đại Nương thầm nghĩ nữ tử này ngay cả khuê danh cũng nói cho nàng biết. Quả thật không xem nàng là người ngoài, quan hệ giữa nàng cùng Cửu Mị lẽ nào thực sự là tình đồng tỉ muội sao? Đồ Đại Nương thận trọng từ lúc bước vào đã quan sát gian nhà này. Từ bài trí cùng chi tiết mà đoán ra nữ nhi thực sự ở cùng phu nhân. Đây là phải thân mật đến mức nào? Cái này thật là quá khiến người khác không thể tưởng tượng nổi rồi đi. Đồ Đại Nương quyết định chờ lát nữa kéo Đầu Cửu Mị âm thầm hỏi một chút. Ta còn chưa tạ ơn lần trước Cửu Mị sinh khó. Trì Nguyệt trước bảo toàn Cửu Mị. Nếu không phải ngươi Cửu Mị chưa chắc đã. Đồ Đại Nương vừa nghĩ đến nữ nhi bản thân thương yêu nhất ở trước cửa Diêm Vương đi một vòng. Liền có một chút đau lòng. Ta không có công lao gì, đều là Cửu Mị kiên cường, mới có thể mẫu tử bình an. Đại Nương vẫn chưa gặp qua ngoại tôn đi. Vương ma ma, đem cảnh chiều đến cho Đại Nương bế. Lý Trì Nguyệt trái lại chi kỷ, biết Đồ Đại Nương nhất định là muốn gặp ngoại tôn. Đồ Đại Nương lập tức bế tiểu tử béo Hạng Cảnh Chiều đã sắp biết đi. Tuy rằng Hạng Cảnh Chiều so với trước đây gầy một ít nhưng vẫn là một tiểu tử béo. Đã lớn như vậy rồi, thật nhu thuận, Đồ Đại Nương nói mà từ đâu trong ngực móc ra một cái khóa trường mệnh cực đại bằng vàng. Tôn tử nhiều như vậy, không đứa nào nàng làm cái lớn thế này, nhìn hình dạng ngũ quan đều giống nữ nhi, giống như cùng một khuôn mẫu khắc ra, vừa nhìn đã thích, giống như heo vậy, ăn uống rất tốt, Đầu Cửu Mị nãy giờ vẫn không xen mồn vào được lập tức chen vào. Đó cũng là giống ngươi, Cửu Mị từ nhỏ đã ăn nhiều, ngủ nhiều hơn Thập Mị, một chút cũng không nháo sự, Thập Mị lúc nhỏ thích nháo loạn hơn Cửu Mị ngây ngốc y như heo, Thập Mị lại không, từ nhỏ chính là nhân tinh. Đồ Đại Nương nhìn thấy Lý Trì Nguyệt không xem bản thân là ngoại nhân nàng cũng không xem Lý Trì Nguyệt là ngoại nhân. Thuận miệng nói việc nhà, muội muội là Kim Phượng Hoàng. Lúc trước ngươi còn không tin, còn không phải giống như lão đạo kia đã nói, lên làm hoàng hậu rồi, Đồ Cửu Mị vô cùng tự hào. Ai hiếm lạ nàng làm hoàng hậu. Đồ Đại Nương vịt chết còn mạnh miệng. Làm sao không tốt đây? Phụ thân cũng có thể phong làm quốc công. Nhà đổi thành đại trạch. Còn có một đống nô bộc để sai sử. Đồ Cửu Mị vừa cười vừa nói. Nàng đã biết trong lòng mẫu thân cũng là vui vẻ. Nhà đầu chết tiệt kia nàng. Làm sao để ta được thư thái? Từ trong cung chuẩn bị mấy ma ma cùng Tây Tịch đến. Quản này quản kia, nói là nhà đầu chết tiệt kia phái tới dạy quy củ. Khiến toàn gia không được thư thái. Đồ Đại Nương oán giận nói. Lúc trước đây cái gì cũng không có. Trong nhà cũng xem như tự tại. Nhưng hiện tại bị một đống ma ma lợi hại quản lý lời nói của nàng không còn uy lực như trước. Nhà đầu kia nhất định là cố ý khiến nàng không thoải mái. Hoàng hậu quý vì hoàng hậu, Đồ gia rốt cuộc là hoàng thân quốc thích rồi. Dĩ nhiên không thể như trước kia, Đồ gia con cháu đông đảo. Tất nhiên có tử tôn ưu tú có thể vào triều làm quan. Phong hầu bái tướng một đường vinh hoa, nếu như mãng phu rốt đặc cán mai tất nhiên sẽ bị người khác chê cười. Nương nương dụng tâm lương khổ như vậy cũng là vì Đồ gia. Lý Trì Nguyệt ở một bên khuyên bảo, Đồ Thập Mị tất nhiên sẽ nâng đỡ thế lực của bản thân. Một nhà đồ tể dĩ nhiên vô ích, dĩ nhiên muốn bồi dưỡng người đọc sách, Đồ Đại Nương nghe mà không nói. Nàng có khôn khéo hơn cũng chỉ là hương giã thôn phụ làm sao nghĩ được xa như vậy. Cho rằng Thập Mị sợ nhà mẹ đẻ làm nàng mất mặt. Thì ra cũng là vì nhà mẹ đẻ trải đường. Ta nói với muội muội, để những ma ma này không cần quản cùng phụ thân, những người khác để tùy ma ma quản là được rồi. Đồ Cửu Mị đã kiến thức qua sự lợi hại của những ma ma trong cung. Biết mẫu thân nhất định bị quản đến vô cùng khó chịu. Hơn nữa mẫu thân một sấp dày niên kỳ thực sự cũng không cần phải quản như vậy. Đồ Cửu Mị nói ra. Khiến Đồ Đại Nương sâu sắc vui vẻ, nàng đã biết nữ nhi có đôi khi ngốc thì ngốc nhưng thời khắc mấu chốt vẫn không ngu ngốc. Phải biết rằng nàng kéo không xuống khuôn mặt già nua đi cầu Đồ Thập Mị. Cũng chỉ có thể khiến Đồ Cửu Mị đứng ra nói chuyện. Tiểu nữ nhi từ nhỏ đã thích cùng nàng đấu khí, cùng nàng một chút cũng không thân thiết, vẫn là đại nữ nhi thân thiết nhất, cách trương.